Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 44, C44, trận đấu với học viên và bài học đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác đã trở lại và vẫn bệnh như xưa, mặc dù bệnh đã giảm nhiều nhưng vẫn thấy hơi nhức đầu, dù là bệnh sắp hết nhưng tự nhiên. Cờ đỏ, phất lên làm đau bụng, thế là lại nằm ở khách sạn và viết tiếp vì không ra khỏi giường được vì đau bụng. Tác đã nhanh tay giật điện thoại chứ không phải iPad nên đánh nhanh hơn. Chương này hơn 2.300 chữ đấy. Ai đó khen tác đi và chúc tác sớm hết bệnh và... Cờ đỏ, challenge nó giống như là một hệ thống giả đấu và không được giết đối thủ, nếu là đả thương thì được. Trong một trận challenge các học viên có cơ hội đổi lớp với nhau. Ví dụ một học viên của lớp D thách đấu rồi thắng một học viên lớp C thì học viên lớp D có quyền đổi hoặc không đổi lớp sang lớp C, hay trận challenge còn có thể đặt cược vài thứ khác như tiền bạc, người hầu. Thậm chí cả việc học tập. Đương nhiên việc lấy tính mạng ra đặt cược là hoàn toàn bị cấm. Mỗi trận challenge sẽ có một vị giáo viên làm trọng tài. Và trận challenge chỉ có thể bắt đầu khi đôi bên đều đồng ý, thế nhưng trận challenge giữa học viên và giáo viên này là lần đầu tiên xảy ra. Chúng tôi, bao gồm các học viên trong lớp S đều di chuyển ra sân tập số 4. Biết tại sao tôi lại gọi chúng ta ngoài không? Bởi vì phương pháp giáo dục của tôi đơn giản là giảm sách vở và tăng thực hành. Dù như thế tôi vẫn sẽ đảm bảo bọn nhóc không mất căn bản và kiến thức của trường. Trận đấu sẽ bắt đầu ngay bây giờ, mời hai đấu thủ chuẩn bị. Bắt đầu, Bahamut tuyên bố trận đấu bắt đầu, ngay lập tức Nako sắp sát tôi với tốc độ khá nhanh, cậu ta vung kiếm về phía tay phải tôi. Định chặt đứt nó à, keng, tiếng kiếm chúng tôi chạm vào nhau, tôi điều chỉnh hướng kiếm, bước về phía trước nghiện người, chỉnh thế, rồi hất kiếm cậu ta ra. Mọi người nhớ nha, bài học đầu tiên, thế đứng rất quan trọng, nếu mất thế thì rất dễ lộ ra sơ hở và kẻ địch sẽ lợi dụng nó mà tấn công. Nghe rồi trả lời anh đi, anh tưởng mấy em nghe không được sẽ nói lại và Nakos sẽ mất thêm sức đó. Vâng, nghe rõ rồi ạ, Fumi, anh lo mà đánh đi. Hết, Nakos giỏi nhất về kiếm thuật đó. Tiêu, cảm ơn, các ngươi im đi, để tên á nhân này đấu với ta, sao mi dám sao nhãn khi đánh với một người vĩ đại như ta. Nakos, đây là bài học cho tất cả học viên, em chỉ là người đứng ra để làm mẫu thôi, lo mà đánh kìa. Á nhân, mi im đi. Nakos, nói rồi hắn xông về phía tôi, dùng bộ kiếm kỹ tấn công. Kiếm kỹ, LT, giáng long, GT, Nakos, một đường kiếm xé gió bay về phía tôi để lại một vết hằn nhỏ trên mặt đất. Đây là một trong những chiêu thức mạnh nhất của bộ kiếm kỹ đó. Kiếm kỹ, LT, mãnh hổ, GT, tôi tung ra chiêu thức được xem là chiêu có thể áp chế chiêu. LT, giáng long, GT, tốt nhất, hai đòn chạm nhau rồi tan biến. Nakos cũng mạnh đấy nhưng thể lực thì quá tệ, chưa gì hết mà nhịp thở đã bắt đầu có biến động rồi kìa. Bài học thứ hai, luôn giữ cái đầu lạnh, dù đối thủ ra chiêu thức mạnh đến đâu thì cũng phải bình tĩnh quan sát. Nakos bắt đầu giận điên lên vì tôi cứ tiếp tục bài giảng trong khi áp đảo nó. Nó lao lên tấn công tôi phản đòn hoặc tránh đòn tấn công của nó. Cứ như thế trận đấu kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Bài học cuối cùng, nếu các em yếu thì sẽ như Nakos mà thôi. Sau đó tôi lật lại lưỡi kiếm, dùng cán kiếm đánh mạnh vào bụng Nakos, vì mệt quá độ kèm theo đau đớn, Nakos bất tỉnh nhân sự. Hiểu, rồi, chứ, gật, bọn nhóc gật đầu liên tục, có vẻ tôi dọa chúng hơi quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bahamut trận challenge này nhờ cậu hết đó. Xong ngay thôi, ngày mai, Nakos sẽ được chuyển qua lớp C, Bahamut. Cảm ơn, Bahamut, cậu trở về với công việc được rồi, để bọn trẻ ở đây tôi dạy chúng cho. V, được, Bahamut, may mắn là nó chưa nói hết câu. Bahamut nhấc bổng Nakos lên bằng nguyên tố phong rồi đi khỏi sân tập. Giờ đã quá 8 giờ nhưng sân tập vẫn không hề có nắng gắt dù đang là cuối hè. Chắc tại ba lớp màng ma pháp mà Bahamut dựng lên làm giảm độ nóng và nắng của ánh sáng mặt trời rồi. Giờ có ai có câu hỏi nào không? Hôm nay anh sẽ dành nhiều thời gian cùng các em, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu bài học thật sự. Nhưng có một điều các em phải tuân theo, trong lớp này chúng ta bình đẳng nên Alice và các á nhân như anh cũng như các em thôi, hiểu chưa? V, vâng, nói thật là tôi cũng không biết phải dạy sao cho đúng với chương trình giảng dạy nhưng vì Bahamut nói tôi cứ dạy như thế nào tôi muốn nên tôi sẽ dạy bọn nhóc theo cách mà tôi dạy ba nhóc. Lúc nãy Alice, San có đề cập đến việc anh là sư phụ của mọi người là sao ạ, Fumi? Fumi đúng là một cô gái năng động mà, nếu em ấy không hỏi thì chắc bầu không khí ở đây sẽ rơi vào tình trạng cực kỳ tệ mất. H, Hỏi hay lắm, về việc Alice nói thì đúng, anh gặp En và Kai vào 3 năm trước rồi, sau vài chuyện anh gặp Alice cả ba đã trở thành học trò của anh. Thật á, vậy anh có thể dạy bọn em trở nên giống ba người họ được không? Fumi, anh nghĩ là không thể. Bọn họ sau này khi tốt nghiệp rồi sẽ đi theo anh chu du khắp nơi, họ cần sức mạnh để bảo vệ bản thân, còn các em không ai đảm bảo sẽ đi theo anh nên dù có hơi ích kỷ anh không thể dạy các em mạnh như ba người họ được. Vậy à, Fumi, nhưng trong 5 năm anh đảm bảo các em sẽ trở thành những mạo hiểm giả mạnh nhất mi này. Nhưng lúc nãy anh nói, Fumi, đúng là vậy nhưng mục tiêu của bọn họ cao hơn cả mi nhưng anh tự tin mình có thể nâng trình các em lên được. Vậy à, em cảm ơn anh. Fumi, dù sao anh cũng là giáo viên mà. Còn ai có câu hỏi nào không cứ hỏi hết đi, đừng ngại bởi vì ngày mai địa ngục mới bắt đầu. Tụi nhóc mặt tái xanh đi một tí nhưng vẫn có đứa dám hỏi. Phạm vi của câu hỏi rất lớn và ngoài dự đoán của tôi nhưng tôi vẫn có thể trả lời được chúng. Dần dần chúng tôi thân thiết với nhau hơn, ba nhóc cũng bắt chuyện được với các bạn cùng lớp. À tôi quên nói trong lớp chỉ có con người và En Kai chính là những á nhân duy nhất nhưng ít nhất chúng vẫn kết bạn được. Theo như hồ sơ thì lớp không có bất kỳ ai xuất thân bình thường cả. Fumi thì là con gái thứ ba của gia đình nổi tiếng về nghề võ sư. Hết thì là con trai nuôi của gia đình nổi tiếng về nghề pháp sư nhưng cậu lại đi theo hướng triệu hồi sư, nhưng vì tài năng cậu đã được ở lại trong gia tộc. Tiêu thì là con gái út cùng gia tộc với hết nên theo giấy tờ thì cả hai là chị em. Rồi rất nhiều học sinh khác với thân phận khác mặc dù nó khá phức tạp. Ngày hôm đó, việc duy nhất mà chúng tôi làm chỉ có ngồi xuống và nói chuyện, tất nhiên là phải vào lớp học chứ. Chuyển cảnh, bài học hôm nay là chạy, toàn thể học viên, phải là chạy cho đến khi nào chạy không nổi nữa thì thôi rồi sau đó. Sẽ không có sau đó nữa. Nico, San, anh làm ơn đừng có cười kiểu đó. Em sợ, Fumi, cứ sợ đi, trong khoảng thời gian sắp tới anh sẽ không để cho em có thời gian để mà sợ nữa đâu. Giờ thì mọi người chạy nào, ai chạy cuối anh sẽ thả chó ra đó. Ua, toàn thể học sinh, chúng tôi, đúng hơn là cả lớp S và tôi đang ở sân tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ là 8 giờ sáng là tiết 1 và cũng là tiết bắt đầu của ngày, tiết cuối là tiết 4 kết thúc lúc 12:30. Tôi đang bắt tụi nhỏ tập chạy, nếu đứa nào chạy không nổi thì cho nghỉ chứ làm gì có chó ở đây mà thả. Thế mà tụi nhóc tin mới khổ chứ. 3 hour later, người cuối cùng còn chạy trên sân đã gục ngã đó là Fumi, dù sao chỉ số sức mạnh của võ sư đâu phải là chuyện đùa. Nói là người cuối cùng còn chạy nhưng thực chất ba nhóc còn đang tiếp tục mà không gặp vấn đề gì kìa. Dù sao thì các bài huấn luyện trong 3 năm không phải là để trưng không đâu. Sao rồi, còn tiếp tục được nữa không? Không thể nào, toàn thể học sinh, đùa thôi, các em ngồi lại một chỗ nào để anh hồi phục cho. Hồi phục diện rộng, Alice phần còn lại nhờ em nhé. Vâng, Alice, tôi hồi phục cho đám nhóc đó trước rồi để Alice lo cho để tránh trường hợp có đứa không được hồi phục tốt cho lắm. Chạy chỉ là cách để xác nhận thể lực của đám nhóc này, dù sao thì chúng cũng không tồi cho lắm. Đứa đầu tiên bỏ cuộc là Tiêu, cô bé dừng chạy sau hơn 60 phút, dù sao cô bé cũng thiên về pháp sư hơn là kiếm thuật. Để tôi nhắc lại nhé, chỗ tôi đang dạy là khu đặc biệt, bất cứ học viên nào trong đây đều phải biết kiếm thuật và ma pháp, nếu không sẽ không thể đậu. Sau khi Alice đã trị liệu xong cho tụi nhóc thì tôi nói En và Kai ngừng chạy được rồi. Hai nhóc dừng chạy rồi tiến đến chỗ của đám nhóc đang nghỉ lấy sức. Làm sao mà hai cậu lại có thể chạy được như thế? Fumi, do anh Nico cả đấy. En, một trong những bài huấn luyện của anh ấy là bắt bọn em chạy bộ, nếu ai về cuối sẽ không có tráng miệng sau bữa ăn. Kai, San này, cậu xưng là em vậy cậu rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? Hết, em 14 tuổi, Kai, cái gì, Kai, con học nhảy lớp Á Tiêu, không phải đâu, em chưa từng đi học do, mà không quan trọng em vào được chung lớp với Nê. Chan và Alice, Nê là em vui rồi, Kai, con em có biết là số lượng học viên có thể nhảy lớp ít đến mức phải đếm trên đầu ngón tay không? Fumi, em không biết chỉ là do Nico, Ni dạy em thôi và em cũng không biết mình mạnh đến mức nào. Kai à, em ngây thơ quá đấy. Toàn thể học viên, thôi nghỉ giải lao vậy là đủ rồi, giờ chúng ta vào chuyện chính được chứ, tất cả các em mang cái này vào đi. Tôi lấy từ kho không gian, mấy cái vòng, tăng trọng lượng, là mấy cái Eri đã đưa cho tôi ở kỳ kiểm tra ấy, trong kho tôi có đầy. Mang vào đi, như mọi khi ai nấy đều có phần khuỵu xuống, có người quỳ xuống luôn vì chưa làm quen được với trọng lượng cơ thể. Nico, San cái này là gì vậy? nặng quá, Fumi, là vòng, tăng trọng lượng, nó chỉ làm cho cơ thể các em nặng lên gấp đôi thôi và đây sẽ là bài kiểm tra kế tiếp, các em sẽ phải đeo nó 24/7 không bao giờ được tháo ra, nếu có ai tháo ra anh sẽ cho người đó thêm một cái như vậy nữa. Nhưng mà, nó nặng quá, làm sao có ai mang nổi? Hết, có chứ sao không, ai có thể làm được như vậy ạ? Tiêu, anh và ba nhóc này. Sau đó tôi đưa ra mấy cái vòng mà tôi đeo tổng cộng 6 cái và ba nhóc mỗi đứa 2 cái. Cái gì thế này, bọn em đeo một cái thôi là đã sắp chết rồi mà 4 người mang ít nhất 2 cái là sao? Fumi, quái vật, anh là quái vật, hết, thật là đáng mong đợi ở thủ khoa và giáo viên mà. Tiêu, học viên cứ hết lời nói chúng tôi quá mạnh rồi nói chúng tôi là quái vật. Tôi không thích điều đó. Các em không hiểu à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai trong số các em yếu kém cả, chỉ là bắt đầu hơi chậm thôi, giờ thì nhấc mông lên mà chạy đi, trong 5 năm các em sẽ phải chịu nhiều thứ vô lý hơn cả điều này nữa, đứa nào không thích thì cứ xin chuyển lớp đi, anh không cản. Ở thế giới này sức mạnh là tất cả, kẻ yếu không có quyền được tồn tại, nếu tụi nhóc không mạnh hơn thì sớm muộn gì cũng tạch thôi. Hình như, tôi có hơi nặng lời, lỡ tụi nhóc bỏ lớp thật thì sao? Enkai và Alice lấy thêm một cái vòng đeo cho bản thân rồi chạy, những học viên đang ngồi ở dưới đất cũng bắt đầu đứng lên và chạy, chúng chạy với nhịp thở gắt không đều. Đúng là tụi nhóc ngốc mà, tụi ngốc có quyết tâm rất ca nhỉ, thế thì tôi đảm bảo tụi ngốc này sẽ mạnh nhất mi rồi, không thì làm ô danh đại thiên thần này quá. Cách chương.